Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, chấn nhỏ. Làm sao? Diệp Nguyệt nói, ngươi muốn rời đi tử vong đoàn tàu. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì? Lập tức nói, ngươi có lẽ nhận biết không ít nhân viên phục vụ à? Diệp Nguyệt gật đầu nói, là gặp qua không ít. Diệp Sát nói, biết rõ một cái tên là Kim An Dịch người sao? Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ, lập tức lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Diệp Sát nói, như vậy, ca thư cửu đâu? Diệp Nguyệt lần nữa lắc đầu nói, cũng chưa nghe nói qua. Ngươi vì cái gì nghe ngóng hai người kia? Diệp Sát nói, không nhiều a, không phải cái gì người trọng yếu. Diệp Sát rơi vào trầm tư. Diệp Nguyệt xem như tử vong đoàn tàu trên lão tư cách đã, nhưng nàng đều chưa nghe nói qua. Như vậy Kim An Dịch cùng ca thư cửu khả năng thật cũng không phải là nhân viên phục vụ. Không đúng, hai người có lẽ vẫn là có được nhân viên phục vụ chức vị. Nhưng rất có thể như là Diệp Sát suy đoán, hai người là thông qua Lý Huyền Hà trở thành nhân viên phục vụ. Là Lý Huyền Hà trong tối bồi dưỡng thế lực, cũng không cần cùng cái khác nhân viên phục vụ đồng dạng tiến hành nhiệm vụ, mà là ẩn tàng tại chỗ tối, giúp Lý Huyền Hà xử lý một ít chuyện. Được rồi, cái này chuyện vẫn là quay đầu suy nghĩ thêm a. Diệp Sát nghĩ một hồi, lập tức lắc lắc đầu, đã nhưng tạm thời không nghĩ tới cùng đoàn tàu trưởng địch đúng. Cũng không có thăm dò rõ ràng đoàn tàu trưởng đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Sát cảm thấy vẫn là đừng đi nghĩ những chuyện này cho thỏa đáng, để tránh chính mình sinh ra hỗn loạn, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ dưới mắt a. Diệp Sát nỉ non, sau đó đứng dậy, hướng đi quầy ba, ta nghe nói nghỉ ngơi kỳ có thể đi bất kỳ địa phương nào. Diệp Sát đi đến quầy ba trước, hướng lấy lão bản nương nói, ý tứ là bất kỳ một tòa thành thị đều có thể sao? Lão bản nương mỉm cười nói, đúng vậy, bất quá, khoảng cách nghỉ ngơi kỳ kết thúc, tử vong đoàn tàu một lần nữa khởi hành, còn thừa xuống 12 ngày, cho nên cần phải tại một trong vòng 2 ngày trở lại tử vong đoàn tàu. Nếu như bỏ qua rồi khởi hành thời gian, như vậy, lão bản nương không có tiếp tục nói hết, mà không cần lão bản nương nói, Diệp Sát cũng biết rõ hậu quả, hắn đem vĩnh viễn không cách nào lại trèo lên tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nói, như vậy, ta hiện tại liền có thể rời đi sao? Lão bản nương nói, xin cứ tự nhiên, nghỉ ngơi kỳ chính là tự do hoạt động, rời đi sân ga chính là ngươi muốn đi địa phương. Tạ ơn, Diệp Sát đứng dậy, hướng lấy ở ngoài thùng xe đi đến. Diệp Nguyệt thả xuống nước trái cây, đuổi theo đến nói, ngươi vậy mà không có ý định lưu tại xe trên, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Sát nói, tùy tiện dạo chơi, tin ngươi mới có quỷ. Diệp Nguyệt chớp mắt một cái nói, có phải hay không muốn đi làm cái gì tốt đồ vật? Cùng một chỗ chứ sao? Diệp Sát nói, thật chỉ là tùy tiện dạo chơi. Diệp Sát lưu tại tử vong đoàn tàu trên, cũng chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu Noe bia đá. Mà Noe bia đá nghiên cứu, mặc dù có tiến triển, nhưng tiến triển không lớn. Tiếp theo, Diệp Sát xưa nay có cảm giác nguy cơ, tại Lý Huyền Hà thân trên tiêu hao một lần phục sinh cơ hội, sau đó lại tại Lữ Lâm thân trên tiêu hao một lần. Diệp Sát tự nhiên nghĩ đem phục sinh số lần cho bù lại, mà bổ hồi phục sống số lần phương pháp tự nhiên chỉ có một cái, hoàn thành thí luyện. Cho nên cùng nó tại tử vong đoàn tàu trên lãng phí thời gian, Diệp Sát ngược lại là càng muốn đi săn giết một chút zombie. Tiếp theo, Diệp Sát muốn đi gặp hai người. Chớ cùng lấy ta rồi. Diệp Sát ngừng bước, hướng lấy Diệp Nguyệt nói, thật chỉ là tùy tiện dạo chơi mà thôi. Ngăn cản Diệp Nguyệt tiếp tục đi theo chính mình sau, Diệp Sát liền đi ra tử vong đoàn tàu sân ga. một tòa cổ kính trấn nhỏ xuất hiện ở Diệp Sát trước mắt. Nơi này khắp nơi đều là thập niên 80-90 mảnh ngói phòng cũ. Tại kiến trúc trung tâm là một đầu xuyên qua đường phố dòng sông. Dòng sông trên còn có rất nhiều thạch củng kiều. Đây vốn là một tòa cực mỹ cổ phong trấn nhỏ. Mặc dù nhìn như lạc hậu, nhưng lại có mỹ cảm đặc biệt. Đáng tiếc, cũng chỉ là đã từng. Những cái kia nhà ngói nóc nhà, mảnh ngói đa số đều đã nát rồi. Liền làm bằng gỗ xà ngang đồng dạng. Rất nhiều phòng ốc thậm chí đã sụp đổ. Vách tường trên tràn ngập rồi cháy đen dấu vết. Tại Diệp Sát trí nhớ bên trong, đầu kia sông nhỏ vốn hẳn nên trong suốt vô cùng, mà bây giờ thì là không sạch sẽ, mực một mảnh, nổi lơ lửng không ít thi thể, còn có mấy đầu ô bồng thuyền phiêu đãng ở nơi đó. Nơi này hết thảy đều cùng Diệp Sát trí nhớ bên trong khác biệt rồi. Diệp Sát mặt không biểu tình, cũng không ai thán, cũng không tiếc hận, bởi vì cái này là mạt thế, chính là bởi vì không có bất kỳ chỗ nào có thể may mắn thoát khỏi, mới là mạt thế giáng lâm chỗ kinh khủng. Diệp Sát thuận lấy sông nhỏ đi về phía trước, bên trên dùng trung văn viết chiêu bài, ngược lại để Diệp Sát cảm thấy thân thiết. Lại cũng tại lúc này, phốc một tiếng, Diệp Sát phá lệ cảnh giác, nghe được âm thanh trong nháy mắt, liền hướng lấy mặt bên nhảy lên một cái. Một đạo mũi tên nước bỗng nhiên từ trong sông bắn ra đến, như là cao ép súng bắn nước đồng dạng, hướng về Diệp Sát bắn tới đây. Diệp Sát trước người hiện ra sáu hoa chi hộ thuẫn, đón lấy cái kia đạo mũi tên nước sau, một mặt hộ thuẫn liền bị oanh vỡ nát. Lúc này đồng thời, mặt sông trên bỗng nhiên vang lên ừng ực tiếng vang, toát ra to lớn bong bóng. Tiếp lấy mặt nước bỗng nhiên tách ra, một cái to lớn ếch xanh liền từ trong nước nhô ra rồi nửa cái thân thể. Tiễn lưỡi con ếch, Diệp Sát nỉ non nói, viễn cổ loại, đáng tiếc, đẳng cấp thấp chút, không có cách nào để ta hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Tiễn lưỡi con ếch cấp bậc là bạc kim 5 sao, cũng coi là thực lực không tầm thường lớn con ếch hình viễn cổ trồng rồi. Đáng tiếc, hiện giai đoạn nhiệm vụ tập luyện yêu cầu tinh toàn 5 sao hoặc trở lên viễn cổ loại. Tiễn lưỡi con ếch tự nhiên không đáng chú ý. Lúc này, tiễn lưỡi con ếch cũng là đột nhiên mở ra miệng lớn. Tiếp lấy huyết hồng đầu lưỡi liền từ tiễn lưỡi con ếch trong miệng phun ra. Như là một đạo mũi tên, hướng lấy Diệp Sát bay vụt tới đây. Keng, tiếp theo một cái chớp mắt. Kinh suốt ra khỏi vỏ, hướng về phía trước mãnh liệt quét ngang ra ngoài, ánh vàng rực rỡ kiếm mang hiện lên, tiễn lưỡi con ếch đầu lưỡi liền bị trực tiếp cắt đi một đoạn. Đau đớn kịch liệt để tiễn lưỡi con ếch lộ vẻ cực vì thống khổ cùng phẫn nộ. Mãnh liệt hướng lên nhảy lên, mang ra một đạo to lớn cột nước sau, liền từ trong sông nhảy ra. Ngươi quá yếu rồi, Diệp Sát nói, cho nên, có lẽ ngoan ngoãn đợi tại trong sông mới đúng. Tiễn lưỡi con ếch trực tiếp từ không trung rơi xuống, đem kia to lớn thân thể nện hướng Diệp Sát. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát lần nữa xuất kiếm. Phốp, kinh suốt từ tiễn lưỡi con ếch phần bụng xẹt qua, trực tiếp đem tiễn lưỡi con ếch bụng dưới đem cắt ra. Lập tức Diệp Sát đưa tay liền là một chưởng nhấn ra. Sóng xung kích, lực lượng vô hình khuấy động, phịch một tiếng, tiễn lưỡi con ếch liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện về rồi trong sông. Mặt sông đẩy ra một vòng gợn sóng. Một lát sau, tiễn lưỡi con ếch thi thể liền phù lên rồi mặt sông. Người đánh chết rồi tiễn lưỡi con ếch, tích lũy số lượng, một. Thiên khải ban thưởng, lớn con ếch túi độc. Ô, Diệp Sát nhìn lấy tiễn lưỡi con ếch thi thể nói, nghỉ ngơi kỳ ra đến tản bộ, đánh giết zombie cùng viễn cổ loại sau, cũng có thể có được ban thưởng sao? Kia cũng không tệ, Diệp Sát lau sạch sẽ kinh suốt, lập tức trở lại kiếm vào vỏ. Đối với lớn con ếch túi độc, Diệp Sát không để vào mắt. Kia đồ vật là dùng đến chế độc, vì thần kinh tê liệt tính mãn tính độc tố, cũng không phải là lợi hại gì độc tố, cũng bán không ra tiền gì, mà lại vẫn phải xuống sông vớt thi thể, thực sự quá phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.